Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 46, bản quan này sẽ ban cho các ngươi một lối thoát tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự không sợ sao? Lâm Mang với đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người, rồi bất ngờ mỉm cười và nói, ai cảm thấy mình trong sạch? Hãy rời đi, bản quan sẽ không ngăn cản. Những ai liên quan đến Chu gia, tự mình ghi lại tội của mình. Nhưng ta hy vọng các ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng. Sống trên đời này cần phải trung thực. Nói xong, hắn đứng dậy, xỏ đầu những người thuộc Chu gia vào dây, cầm lên và tiến về phía cánh cửa. Các đầu người lăn trên mặt đất tuyết, tạo ra tiếng động như chuông kêu, đột nhiên dừng lại. Lâm Mang quay đầu, lạnh lùng nói, sự việc hôm nay, ta không muốn nó tái diễn thêm nữa. Nhìn bóng dáng hắn biến mất trong gió tuyết, mọi người đều mỉm cười chua chát. Vương Đại Thắng thản nhiên nói, các vị đại nhân nói ai muốn rời đi thì cứ tự nhiên. Trong lòng hắn chỉ có sự ngưỡng mộ vô tận, được theo chân một vị đại nhân như vậy, cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Hắn nhìn về phía sau, nơi ba xác chết nằm, thầm nói, các huynh đệ, đại nhân đã trả thù cho các ngươi, hãy yên lòng mà lên đường đi. Sau một khoảnh lặng, một người cắn răng cởi áo, nhúng vào máu tràn đầy sân và bắt đầu ghi tội của mình. Cảnh tượng của Chu gia rõ ràng trước mắt. Họ chỉ bị giam giữ vài năm trong tù, ít nhất gia đình và con cái họ sẽ an toàn. Một số người khác thận trọng bước ra khỏi cổng Chu gia và Vương Đại Thắng không cản trở. Một khoảnh lát sau, cổng Chu gia mở ra, Trần Thiên Khôi nhanh chóng bước vào. Nhìn cảnh trước mắt, hắn bất chợt đứng lại. Ngay cả với tâm trạng của hắn, lúc này cũng cảm nhận được một luồng gió lạnh. Xác chết không đầu đầy sân, máu đã làm tan chảy tuyết dưới chân, không khí nặng nề với mùi máu nồng nặc. Trên bàn trong sân, những người quen biết ở Nguyên Giang Thành đều ngồi đó một cách lờ đờ. Khi nhìn thấy Trần Thiên Khôi từ ngoài cổng bước vào, trên mặt họ hiện lên niềm vui từ đáy lòng. Từ chưa bao giờ họ cảm thấy tên Trần Thiên Khôi này lại dịu dàng và thân thiện đến thế. Lão gia, ta tự thú, một vị quan lại ngắt quãng nức nở nói. Liền sau đó, một số người bên cạnh đồng thanh đồng ý. Trần Thiên Khôi thở ra vài hơi dài, nói lời trầm thấp, chuyện gì đã xảy ra? Thế, ánh mắt của mọi người cùng hướng về ba người Vương Đại Thắng đứng ở góc tường. Theo ánh mắt của mọi người, lòng Trần Thiên Khôi cảm thấy như đang bị rách nát. Vương Đại Thắng vùng vẫy đứng dậy, cúi đầu chào, kính chào Bách Hộ đại nhân. Chu gia âm mưu Cẩm Y Vệ phải bị Chu Di tam tộc, Chu gia đã cự tuyệt việc bắt giữ, thậm chí còn cố gắng ám sát Tiểu Kỳ đại nhân của chúng ta, nay đã bị trừng phạt. Lời nói của hắn ta rõ ràng không khiêm tốn nhưng cũng không kiêu ngạo. Có lẽ sau cảnh tượng đêm nay, trong lòng hắn, người Bách Hộ đại nhân mà mọi người từng sợ hãi cũng chỉ là bình thường mà thôi. Trần Thiên Khôi ném một ánh nhìn lướt qua xác người mà gần như bị tuyết phủ kín, mặt hắn trở nên u ám. Lâm Mang đã đi đâu rồi? Không biết. Câu trả lời của Vương Đại Thắng ngắn gọn và dứt khoát. Gương mặt Trần Thiên Khôi trở nên lạnh lùng. Hắn ta nhìn Vương Đại Thắng một lúc rồi rời đi. Chưa mấy chốc, một đội ngũ Cẩm Y Vệ nhanh chóng xông vào, loại bỏ xác của Chu gia một cách chuyên nghiệp. Rất nhanh, hiện trường đã được dọn sạch. Ở phía thành Tây, Thiên Đao Hội, trong một phòng lầu cao, bếp than giúp xua tan cái lạnh của mùa đông. Một bóng người nhanh chóng chạy lên lầu, vội vàng nói, đao chủ, có, chuyện xấu. Bóng người đứng trước cửa sổ quay lại, Cơ Trường Khôn thở dài, nói từ từ. Người kia như bị hù dọa, mặt tái mét, nói, Chu gia đã bị diệt môn, toàn bộ Chu gia, gần như đã bị tiêu diệt hết. Gì? Trong khoảnh khắc, mọi người trong phòng đều bị làm cho kinh động. Ai mà dám tiêu diệt toàn bộ Chu gia? Người đã rõ ràng nhìn thấy không? Kẻ nào đã làm việc này? Cơ Văn Hữu hỏi. Vội, họ đã cử người đến Chu gia. Ban đầu chỉ là đòi lấy hỏa linh chi. Nhưng không, ngờ lại xảy ra chuyện này. Ta không nhìn rõ, ta sợ bị người khác phát hiện nên đã muốn vào từ cửa sau. Nhưng ai ngờ bước vào sân sau thì thấy toàn bộ những xác người, phụ nữ của Chu gia đều chết. Trong phòng, ta chỉ thấy một bóng lưng mơ hồ. Hình như người đó đang tiến về phía thiên đao hội của chúng ta. Ta đã đi đường tắt để vội về báo tin. Cơ Trường Khôn nhìn bầu trời đầy tuyết rơi, thở dài, cái cần đến cuối cùng cũng đã đến. Trong lòng hắn đã có một linh cảm về sự việc. Chỉ hy vọng đó không phải là người mà hắn đoán. Thông báo cho mọi người, tạm thời hãy giải tán thiên đao hội. Giải tán thiên đao hội? Cơ Văn Hữu không hiểu. Cha, tại sao ngươi lại làm như vậy? Cơ Trường Khôn mỉm cười chua chát, ho ra một ít máu tươi. Hay ngươi muốn thiên đao hội lặp lại bi kịch như của Chu gia? Hừ, một gã đàn ông đeo gươm ở sau lưng lạnh lùng lên tiếng. Dù là ai, nếu dám xâm nhập vào thiên đao hội của chúng ta, ta sẽ cho hắn có đi mà không. Để hắn trở về. Cơ Trường Khôn lắc đầu, quả quyết nói, làm theo lời ta nói. Nói xong, hắn quay lưng bước xuống lầu, ôm lấy thanh trường kiếm bên hông. Nhị thúc, chúng ta thật sự phải giải tán thiên đao hội à? Cơ Văn Hữu không cam lòng, thiên đao hội là công sức của họ bao năm, chỉ vì việc đó mà giải tán như thế là không đáng. Hừ, không cần. Gã đàn ông mang trường đao trên lưng lạnh lùng cười. Ta muốn xem ai có dũng khí lớn đến mức dám xâm nhập thiên đao hội của chúng ta. Cách chương.